Chương 399, đã làm tốt cơm. Rất nhanh, Misotis liền đã tới nồi hơi bên cạnh. Sau đó thấp hạ thân tử, dùng cái môi nhìn một chút nồi tình huống bên trong. Tốt tốt, trong nồi canh không có vấn đề, một lát nữa đợi bọn họ thu thập xong sau đó lập tức có thể ăn cơm. Misotis sẽ đem cái vung đi tới về sau liền mặt nở nụ cười nói. Ta cảm giác cái này cái nấm dường như có chút quá vụn, muốn không hiện tại cây đuốc tắt ra không được. Nếu như cây đuốc tắt nói, như vậy một hồi bọn họ ăn thời điểm, cái này canh liền lạnh, nếu như lạnh lời nói khả năng liền ăn không ngon. Misotis đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó cao mày nói rằng, thật là, cái kia bây giờ nên làm gì đâu nếu như lại tiếp tục dùng hỏa thiêu xuống phía dưới, như vậy bên trong cái nấm một hồi nướng khét, ăn không ngon sẽ không có lực đạo vào lúc này. Misotis cao mày, trong lòng nghĩ đến. Đại khái suy tư 2 phút. Sau đó Misotis liền trong nháy mắt cười nói ra, đúng rồi, ta tại sao không có nghĩ tới chứ, vậy liền đem lửa tắt diệt, chỉ dùng than tuổi nương A, nói vậy trong nồi nhiệt độ cũng sẽ không hạ thấp, nhưng lại sẽ không lên thăng, như vậy cái nấm cũng sẽ không loạn, hơn nữa một hồi bọn họ ăn thời điểm còn có thể ăn được nhiệt hồ hồ điểm tâm. Ta thật là quá thông minh, bất quá mới vừa vì sao không có nghĩ tới chỗ này đâu thật là. Nói hiện tại mà bắt đầu tới làm sống ai nhất định muốn thận trọng, không nên đem những cái này than tuổi cho lộng diện. Nói Misotis liền đem hoa đoan đến rồi bên cạnh, sau đó mà bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong diêm không tiết rơi, chỉ để lại than lửa. Cứ như vậy, Misotis đem hoa đoan đến rồi bên cạnh, sau đó đem phía dưới hỏa diễm toàn bộ tắt ngỏm, chỉ để lại cái kia đỏ phừng phừng than tuổi. Cuối cùng là làm xong, hiện tại đem nổi cái ở phía trên thì tốt rồi. Như vậy không chỉ có thể bảo trì bên trong nhiệt độ, nhưng lại sẽ không lên thăng, thật là quá thông minh. Nói Misotis liền bưng nổi lên đặt ở cái kia đỏ phừng phừng than tuổi mặt trên. Cái này được rồi, một hồi bọn họ ăn thời điểm khả năng liền có thể ăn được nóng hổi điểm tâm, hơn nữa bên trong cái nấm còn sẽ không quá vụn. Misotis ngồi xuống bên cạnh, sau đó mặt nở nụ cười nhìn cả si bọn họ ngủ địa phương, trong lòng nghĩ đến. Bọn họ vì sao bây giờ còn không đến đâu chẳng lẽ còn không có rửa mặt xong sao thật là quá chậm. Vào lúc này, Misotis đã chờ không nhịn được sau đó phát lao tao đạo. Lúc này, Uchiha Itachi cùng Yamato đã tới sông nhỏ bên cạnh, sau đó chứng kiến đang ở rửa mặt Usuji Uga ảo, sau đó liền đi tới bên cạnh nàng, sau đó mặt nở nụ cười đối nàng nói ra, hệ Uga ảo tỷ. Ngươi làm sao dậy sớm như vậy nha? Usuji Uga ảo đang nghe Uchiha Itachi lời nói về sau liền ngẩng đầu đối với hắn cười nói ra, bởi đêm qua ngủ được quá sớm, cho nên sáng sớm hôm nay liền dậy sớm, hơn nữa đêm qua ngủ được phi thường thoải mái, ngủ được phi thường kiên định. Nguyên lai là cái dạng này, vậy được rồi, hiện tại chúng ta cũng bắt đầu rửa mặt, một hồi rửa mặt xong sau đó chúng ta phải đi ăn điểm tâm A. Hiện tại Misotis đã đem bữa sáng chuẩn bị xong. Cũng không biết hắn làm món gì ăn ngon đồng thời, Uchiha Itachi liền đem thân thể của chính mình khom xuống dưới, sau đó mà bắt đầu tắm chính mình mặt. Ồ, Misotis lại nhưng đã làm tốt điểm tâm. Mới vừa Misotis đã tới sao ta mới vừa sau khi rời giường còn không thấy Lưu Lâm đâu chẳng lẽ là ở ta tới đến sông nhỏ bên cạnh sau đó hắn mới qua nghe ngươi vừa nói như vậy, ta còn thật có chút nhi phi thường chờ mong Misotis làm bữa sáng đâu. Lập tức tắm một cái một hồi chúng ta phải đi ăn điểm tâm. Nói xong Usuji Uga ảo cũng bắt đầu tiếp tục rõ ràng tắm cùng với chính mình mặt.